Chương 1063-1064, Tưởng Lệ Hành xuất thủ, 1. Băng lãnh mềm mại xúc giác, để Cố Hiểu trong nháy mắt này, tâm thần đại loạn. Qua nhiều năm như vậy, Cố Đại Thiếu lần thứ nhất cùng người khác hôn, vẫn là bị, mạnh, hôn, giờ này khắc này, không cần nhiều lời một chữ, Lâm Thu Hàm đã không chậm trễ chút nào phô bày tâm ý của mình. Coi như Cố Hiểu ngu ngốc đến mấy, hắn cu nở dê rõ ràng. A, thật đúng là nhân quỷ tình thâm. Nhìn thấy Lâm Thu Hàm động tác, một bên Cố Thiên Thần lạnh lẽo mâu, đã các ngươi chủ tớ như thế tình thâm nghĩa trọng, ta sẽ đưa các ngươi cùng rời đi tốt. Đang khi nói chuyện, Cố Thiên Thần không chậm trễ chút nào xuất thủ lần nữa, mà Lâm Thu Hàm lại không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ nhẹ nhàng hôn lấy Cố Hiểu, thừa cơ hội này, đem linh lực của mình tất cả đều truyền vào Cố Hiểu trong thân thể. Coi như muốn chết, nàng cũng muốn chết ở Cố Hiểu phía trước. Nàng đã sớm là một con quỷ, làm ngàn năm quỷ, đã không có cái gì đáng đến tiếc hận tham luyến. Chỉ cần Cố Hiểu có thể sống sót, nàng đã cảm thấy đáng giá. Cố Thiên Thần công kích đã gần trong gang tấc, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, một bên Linh Hoàn Tâm bỗng nhiên xuất thủ. Nàng không thể để cho Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm có việc. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Cách đó không xa, Mạc Tiếu cảm giác được Linh Hoàn Tâm gặp nguy hiểm, cu nở dê lập tức chạy như bay đến. Lúc này, Linh Hoàn Tâm ném ra mấy chương phòng ngự phủ, một đạo bình chướng vô hình, đột nhiên bao phủ ở Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm trên thân. Mà trên tay nàng sen hồng ngọn lửa thẳng đến lấy Cố Thiên Thần mà đi. Hoàn Tâm, ngươi thật sự rất có thiên phú, đáng tiếc, ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, tu vi vẫn là kém quá nhiều. Nàng tốc độ phát triển cực kỳ kinh người, ý chí lực cu nở dê rất đáng sợ, đáng tiếc chung quy là tu luyện quá muộn. Cố Thiên Thần trong giọng nói có chút đáng tiếc, như không phải là bởi vì hắn đoạn thời gian trước mỗi ngày đều cùng với Ninh Hoan Tâm tu luyện, thật đúng là không biết nàng ngọn lửa này lợi hại, mà bây giờ hắn nhưng có thể tùy tiện tìm ra Ninh Hoan Tâm sơ hở. Đến yên tâm đi, ta sẽ niệm tại những năm này tình cảm, để các ngươi chết rất dễ chịu. Cố Thiên Thần lần nữa chậm rãi đưa tay, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, đây mới là hắn bản mệnh pháp khí. Trên trường kiếm có vô số linh lực đang lóe lên, Cố Thiên Thần ánh mắt băng lãnh, hai tay vung lên, cái kia tràn đầy linh lực bảo kiếm thẳng đến lấy Linh Hoan Tâm yếu hại mà đi. Nguy hiểm, Linh Hoan Tâm trong nháy mắt này, cảm thấy tử vong nguy hiểm. Đồng thời, nàng phát hiện mình lần nữa không có thể động, lần này, linh lực của nàng không có bị phong ấn, nhưng là tinh thần lực của nàng bị người khống chế được. Cố Thiên Thần hắn là cái tinh thần lực cực kỳ cường đại khôi ngẫu sư. Tại thời khắc này, Linh Hoan Tâm rốt cục kịp phản ứng, mình và hắn đối kháng, lại hoàn toàn quên đi điểm này, quên đi đi phòng bị của hắn tinh thần công kích. Cái này một cái sơ sẩy, tuyệt đối là chí mạng, chẳng lẽ hết thảy đều kết thúc rồi à? Linh Hoan Tâm liều mạng muốn phản kháng thời điểm, đột nhiên một thân ảnh chậm rãi tại bên cạnh nàng hiện hiện. Là Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhẹ nhàng nâng nâng ống tay áo, toàn bộ sân huấn luyện thời gian liền dừng lại. Á Hành. Linh Hoan Tâm nhìn thấy Cố Thiên Thần thanh kiếm kia cứ như vậy thẳng tắp ngừng tại trong giữa không trung, không thể tiến thêm nửa phần. Hết thảy chung quanh, tất cả mọi người động tác cùng biểu lộ tựa hồ cũng bị ngưng kết, thế nhưng là nàng còn có thể động. Trên bầu trời mây đen lần nữa ngưng tụ, tình hình này mười phần quỷ dị. Nhìn xem cái kia đám mây đen đem toàn bộ thiên không bao phủ phá lệ âm trầm, Linh Hoan Tâm theo bản năng bắt lấy Tưởng Lệ Hành tay. A Hành, ngươi không phải là không thể xuất thủ sao? Có thể bị nguy hiểm hay không?